Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bé da đen xông tới lãnh địa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long nhìn chăm chăm. Vừa thấy, nguyên lai là 5 người da đen đứa nhỏ, hơn nữa đều là cùng một màu bé trai, thấy chẳng qua là nhóc con sau đó. Dương Thiên Long lòng lúc này mới chấn định lại. Các người làm gì? Hắn cách dùng tiếng nói lớn tiếng kêu. Chúng ta là tới bắt cá. Đối diện bé da đen lớn tiếng trả lời. Bắt cá? Cái này Dương Thiên Long cũng không thể đáp ứng. Các người mau về nhà. Nơi này cá là ta. Nói bậy, là chúng ta phát hiện. Thấy trước mặt cái này người da vàng đại ngôn bất tàm nói cá là hắn. Mấy cái này đứa nhỏ cũng nóng nảy. Phi Châu đứa nhỏ cuống cuồng đặc biệt có ý. Cấp đứng lên liền là một bộ tức giận dáng vẻ. Cái gì các người phát hiện là ta bỏ vào trong mương? Dương Thiên Long nghiêm nghị nói. Nói bậy, những cái kia cá phổi là hai người chúng ta tháng trước phát hiện. Khi đó ngươi còn không ở nơi này. Bé da đen cũng là nghĩa tránh ngôn từ nói. Từ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc trong, Dương Thiên Long cảm giác được bọn họ tựa hồ không có nói láo. Cá phổi, Dương Thiên Long rất là buồn bực. Mình rõ ràng bỏ vào đều là chút cá chép, cá giếc các loại, ở đâu ra cái gì cá phổi? Đợi một chút, cái này cá phổi là cái gì đồ vật? Rất nhanh, Bách Khoa Phi Châu liền nói cho hắn câu trả lời. Cá phổi là nam bán cầu một loại đặc biệt loài cá. Không chỉ Phi Châu có, Châu Đại Dương cùng Nam Phi Châu cũng phân bố có. Mỗi tương ứng Phi Châu mùa khô đến lúc tới, hàng nước thưa thớt, ao đầm dặm nước khô khốc sau đó. Cá phổi liền lập tức chui vào bùn bên trong, đem người quyển khúc đứng lên, cho đến cái đuôi mau cong đến đầu bộ mới ngưng. Nó thân thể ra lên dỉ ra tầng một chất nhờn, khiến cho mình thân thể cùng bùn động ở giữa thoa lên tầng một sấn bên trong. Miệng bốn góc cũng do loại này chất nhờn kết thành giống như một hình tròn cái phếu. Lưu lại một cái lỗ nhỏ động nối thẳng bên ngoài, để cho không khí đi vào bên trong. Dùng phổi tới tiến hành yếu ớt hô hấp. Cá phổi có thể ở bùn trong động phương diện sinh hoạt hết mấy tháng. Không ăn không uống, dựa vào mình trong cơ thể dự trữ mỡ để duy trì sinh mạng. Mùa mưa đến lần nữa, Phi Châu ao đầm mang tràn đầy nước, cá phổi lần nữa trở lại trong nước khôi phục vậy sống động sinh mạng. Đây là, nó sẽ dùng mang cá hít thở. Cá phổi tại sao có thể ở trên đất bằng sinh hoạt? Bởi vì là cá phổi có một cái đặc biệt, phổi. Cái này phổi tương đương với vậy cá bong bóng cá. Bất đồng chính là cá phổi phiêu cùng thực quản tương thông. Giống như một cái nang. Bên trong giải rác chi nhánh phồn đa mạch máu. Có thể giống như phổi như vậy cổ động. Hút vào dưỡng khí cùng tống ra CO2. Cá phổi miệng cùng lỗ mũi tương thông. Đây cũng là cùng khác loài cá bất đồng. Thấy trước mặt cái này người da vàng ngẩn ra không nói lời nào. Mấy cái bé da đen cũng lười phản ứng. Sách tự chế trường mâu liền thẳng đi tới mương bên. Bất quá khi bọn hắn thấy mương bên trong lại điền đầy ao nước sau đó. Người người một mặt sững sờ. Không nói lời nào. Lớn một chút lập tức lôi kéo Dương Thiên Long. Để cho hắn bồi. Nhỏ một chút thì lớn tiếng khóc. Những thứ này bé da đen cũng là một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Dương Thiên Long tự biết đối lý. Bây giờ mương bên trong điền đầy nước. Cá phổi đều sớm chạy ra ngoài. Chợt linh lợi cá phổi giống như là con lươn vậy căn bản không tốt bắt. Một người một cây thịt hun khói như thế nào? Dương Thiên Long chỉ đành phải tự nhận xui xẻo. Từ trong kho hàng móc ra 5 cây thịt hun khói. Lớn một chút bé da đen nhanh chóng một cái đem thịt hun khói cầm tới. Cùng khỉ gorilla cách làm không giống nhau là. Lớn nhất đứa bé này cũng không có mình ăn trước. Mà là đem thịt hun khói dựa theo từ nhỏ đến lớn thứ tự phát cho mình người bạn nhỏ. hắn cái này cách làm để cho Dương Thiên Long không khỏi đối với hắn tăng thêm vẻ hào cảm. Mùi vị như thế nào? Có hay không cá phổi mùi ngon ăn? Dương Thiên Long cười hỏi. Các bé da đen gật đầu một cái, người người một mặt hưởng thụ bày tỏ mùi này so cá phổi tốt ăn nhiều. Lớn một chút bé da đen nhìn chung quanh xem, hỏi, chú, cái này nhà là của ngài? Dương Thiên Long gật đầu một cái, chú đã đem nơi này mướn, nơi này chính là nhà ta, các người là nơi nào đâu? Chúng ta liền ở bên cạnh thôn Bớc. Bé da đen trả lời, thôn Bớc. Dương Thiên Long mau đánh mở bản đồ điện tử, rất nhanh liền tìm thấy được thôn này. Nguyên lai chính là mình trước đó vài ngày chạy xe đi ngang qua những cái kia thôn một trong. Từ địa lý mà nói, thôn này cách vị trí mình gần đây. Vậy chúng ta sau này là hàng xóm, rất hân hạnh được biết các người. Dương Thiên Long vừa nói vừa chìa tay ra. Các bé da đen rất là hoạt bát. Thấy người chú này mặt đầy hữu thật là thân thiết, bọn họ cũng rất vui lòng cùng hắn kết bạn. Những cá này, chú bồi các người được không? Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt nói. Bé da đen gật đầu một cái. Không cần, những cá này thật ra thì liền cuộc sống ở cái này trong bùn đất. Bây giờ đều là tài sản của ngươi. Nguyên bản lấy là bé da đen sẽ nhân cơ hội đòi hỏi nhiều. Làm Dương Thiên Long nghe được cái này bé da đen trả lời sau đó, hắn sững sốt một lúc lâu. Vậy các ngươi nói cho chú, tới nơi này bắt cá là làm gì chứ? Dương Thiên Long cười hỏi. Lớn một chút đứa trẻ vẫn không nói gì, nhỏ một chút liền giơ lên thật cao liền tay. Chú, chúng ta rất lâu không có được ăn thịt, muốn tới bắt một chút trở về. Chưa ăn đến thịt. Dương Thiên Long trợn to hai mắt, trong đầu nghĩ cái này người Phi Châu không phải gì cũng ăn sao. Tùy tiện tiện bắt mấy con khỉ, con chuột gì không liền có thể đánh dâng đồ ăn liền sao? Các người có thể đến trong rừng rậm đi bắt nha. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi ngược lại, các bé da đen lắc đầu một cái. Tộc trưởng không cho phép. Tại sao? Dương Thiên Long rất là tò mò. Còn như lý do, các bé da đen cũng không nói ra cái 1, 2, 3 tới. Dù sao lăn qua lộn lại chính là tộc trưởng không đáp ứng. Các người thôn Bớc lại có bao nhiêu người? Dương Thiên Long suy nghĩ một chút hỏi. Cái gì bao nhiêu người? Bé da đen tựa hồ không hiểu hắn nói. Có hay không 200 người? Dương Thiên Long thuận miệng nói một con số. Các bé da đen gật đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu, chú nơi này cũng không có nhiều ít ăn. Như vậy đi, đưa mỗi người các ngươi một hộp thịt bò hộp. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra 5 hộp thịt bò. Hộp đưa cho bọn hắn, vừa gặp cái này chú cho bọn họ đưa thịt bò hộp. Những thứ này bé da đen người người nhảy cẫng hoan hô. Cùng thủ lĩnh chúng động tác giống nhau như đúc, dĩ nhiên. Lấy được lợi ích thiết thực bọn họ tựa hồ cũng có chút ngại quá. Nhào nhào bày tỏ kỳ phải giúp hắn làm chút việc. Lúc này mặt trời đã không có cay độc như vậy. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định để cho những thứ này bé da đen hỗ trợ ở mương bên trong mắc một cái cầu gỗ. Mắc cầu gỗ rất đơn giản. Đánh cọc, đinh cọc, 2 cái tiếng thời gian. Ở bé da đen dưới sự giúp đỡ, một tòa nối liền mương hai bờ sông cầu gỗ thì đã trải xong. Chú, người cái này gỗ ngâm dưới nước dễ dàng hư mất. Từ trong nước bò lên bờ sau đó, lớn một chút bé da đen cau mày nói. Cái này bé da đen nói không sai. Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Trước đêm sẽ dùng đi. Thôn chúng ta bên trong có đàn mộc. Ngươi muốn không muốn? Muốn mấy người chúng ta cho ngươi mang mấy cây? Bé da đen vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Ta nói thôn chúng ta bên trong có đàn mộc. Ngươi muốn không muốn? Muốn mấy người chúng ta cho ngươi mang mấy cây? Bé da đen lặp lại một lần nữa. Ta cái mẹ ruột à? Dương Thiên Long mặt đầy kích động. P.S.